Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Dựng Dục Tiên Cơ. Mặc dù đã chỉ còn lại có 41 người, nhưng tiếp xuống so tài tiết tấu sẽ thả đến càng ngày càng chậm. Chờ cái này 41 người tranh đấu ra thế hệ trẻ tuổi thiên hạ đệ nhất, sợ là muốn tới cuối tháng. Nhưng Dịch Thư Nguyên nhưng không có tiếp tục ở chỗ này chờ đi xuống. Hắn đối với Sơn Hà Tiên Lô Đồ đã không có chấp nhất. Ngộ ra huyền cơ về sau tắc càng thêm tiêu sái. Dịch Thư Nguyên lưu thêm một ngày. Bất quá là vì nhìn một chút A Phi cùng Đoạn Tự Liệt tình huống. A Phi y nguyên ổn định tiến dần. Mà Đoạn Tự Liệt cũng đã tuyệt sử phùng sinh. Này liền đủ rồi. Cho tới cả hai có thể hay không đến cái này thiên hạ đệ nhất. Là ai đến cái này thiên hạ đệ nhất? Chỉ có thể nhìn chính bọn hắn bản sự. Đêm đó, Dịch Thư Nguyên liền trực tiếp ly khai Nguyệt Châu Thành. Hắn hiện tại muốn bằng mượn lấy trong lòng cái kia một phần cảm giác. Đột phá huyền quan, đạp vào tiên đạo chính đồ. Đúng vậy, mặc dù Dịch Thư Nguyên trong thân dựng dục linh khí 10 phần bất phàm. Lại có thể sử dụng pháp thuật, thậm chí có thể ngự phong mà bay. Nhưng nhìn qua Sơn Hà Tiên Lô Đồ về sau, tiên tu tại Dịch Thư Nguyên trong lòng vị trí đề cao quá nhiều. Hắn cảm thấy mình còn không có đạp vào tiên đạo chính đồ. Đạp gió đi xa thời khắc, Dịch Thư Nguyên nhìn lại phồn hoa náo nhiệt Nguyệt Châu Thành cảnh đêm. Chính là nhẹ giọng chúc phúc một câu. Hy vọng các ngươi hai cái có thể đi đến xa một chút a. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Nguyên Giang huyện nha chỗ. Kho sách ngoài cửa, một cái tóc dài quần áo ở trong gió vũ động thân ảnh từ trời rơi xuống. Chính là một đường khoan thai chậm rãi theo Nguyệt Châu Thành qua tới Dịch Thư Nguyên. Đến nơi này, Dịch Thư Nguyên tâm niệm hơi động một chút, biến hóa trên người cũng đã tản đi. Long Phi Dương ẩn vào trong lòng, khôi phục cái kia huyện nha Dịch tiên sinh diện mạo. Dịch Thư Nguyên đẩy cửa đi vào, tầm mắt nháy mắt tựu rơi xuống án thư một góc. Nơi đó nhiều một dạng đồ vật, ánh trăng chiếu sáng kho sách nội bộ. Dịch Thư Nguyên có thể nhìn thấy kia là một quyển màu đậm lệch đen thẻ tre. Thứ này ở trên Dịch Thư Nguyên một lần trước khi rời đi khẳng định không có. Hiển nhiên là có ai tại về sau thả tới. Thẻ tre, Dịch Thư Nguyên đi đến án thư một bên, đưa tay đem thẻ tre nắm ở trong tay. Thứ này vào tay lạnh băng, cũng rất có phân lượng cảm giác. Nguyên Giang huyện âm ti đưa tới. Dịch Thư Nguyên 10 phần mới lạ trên dưới quan sát thẻ tre bề ngoài. Vào tay mặc dù có chút lạnh, nhưng không có lần trước đi âm ti lúc loại kia âm chọc cảm giác. Ngược lại một loại mát lạnh nhập tâm cảm giác. Thẻ tre, hơn nữa chỉ có một quyển, có thể viết bao nhiêu đồ vật. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm một câu phía sau đem thẻ tre đặt ở trên bàn từ từ triển khai. Hắn không có điểm đèn, mà là mượn ánh trăng quan sát. Sau đó Dịch Thư Nguyên ánh mắt trợn to mấy phần, hai hàng lông mày hơi nhíu. Khá lắm, mỗi một căn trúc phiến bên trên đen kịt một mảnh. Xích lại gần nhìn kỹ mới phát hiện đây không phải đem thẻ tre bôi đen, mà là lít nha lít nhít khắc đầy chữ. Chữ này nhỏ đến cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ. Hơn nữa sắp xếp dày đặc, dùng tay mò đều sờ không quá đi ra. Quá tỉ mỉ, khoa trương như vậy, Dịch Thư Nguyên hơi lúng túng một chút. Cái này nên làm sao nhìn? Sợ là muốn nhìn chăm chú ra mắt cận thị tới. Chính nghĩ như vậy Dịch Thư Nguyên theo bản năng ngưng thần muốn nhìn rõ phía trên chữ. Kết quả sau một khắc, trên thẻ trúc chữ viết tựa như tại trong tâm thần hiện lên. Lại phảng phất giống như tầm mắt cùng tâm thần kết hợp. Nhượng hắn có thể thấy rõ trên thẻ trúc nội dung. Chỗ hiện ra tới cảm quan thật giống như trên thẻ trúc văn tự ở trước mắt biến lớn. Nhượng Dịch Thư Nguyên có thể theo tâm thần cùng tầm mắt biến động mà tự do xem qua trên thẻ trúc nội dung, lợi hại. Dịch Thư Nguyên trong lòng tán thưởng một câu. Sau đó bắt đầu nghiêm túc xem qua. Hắn phát hiện trên thẻ trúc thế mà còn quy nạp một chút mục lục. Nhượng hắn thuận tiện tìm tới một chút nội dung vị trí. Chính là đại khái xem một thoáng. Dịch Thư Nguyên liền có chút mừng rỡ. Thần đạo bên trên một chút nội dung có cái này hắn không ngoài ý muốn. Nhưng Thành Hoàng mặc dù nói qua không có cái gì tiên đạo diệu pháp, có thể một chút trên tiên đạo nội dung lại cũng không thiếu. Hoặc là nói rất nhiều trên tu hành đạo lý kỳ thật cùng tiên đạo liên hệ. Có lẽ tại thành hoàng cùng sơn thần loại kia tồn tại trong mắt. Cái này không tính là tiên đạo diệu pháp. Nhưng tại dịch thư nguyên cái này. Cho dù là tại như là ngự thủy phương diện chính là liên quan đến một chút nguyên lý nội dung cũng. Tính là tiên đạo nội dung. Mà rất nhiều thành hoàng trong mắt tạp học. Kỳ thật cũng xen lẫn không ít lệnh dịch thư nguyên hai mắt tỏa sáng nội dung. Hoàn toàn có thể suy một ra ba từ đó loại suy. Càng mấu chốt chính là, mặc dù chỉ có một phần thẻ tre, nhưng nguyên một sách hết thảy 65 căn trúc phiến. Mỗi một phiến bên trên đều lít nha lít nhít ghi chép đại lượng nội dung. Đương nhiên, cái này thẻ tre lai lịch cũng tại ban đầu mấy hàng bên trên liền đã nói rõ. Âm trúc khắc chữ, quả thật quỷ phủ thần công. Bất quá hôm nay dịch thư nguyên chắc chắn sẽ không chuyên chú vào nhìn quyển sách này. Mà là đem thẻ tre trước cất kỹ. Sau đó xếp bằng ở trước thư án bắt đầu bình phục tâm thần. So với tại thiên đình chú ý Nguyệt Châu Thành. Khẳng định vẫn là tại đây càng thêm thích hợp một chút. Theo dịch thư nguyên dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Trong thân nội cảnh cũng theo đó hiển hiện. Hiện ra thiên địa núi non cảnh trí. Dịch thư nguyên dựa vào trước đó nhìn Sơn Hà Tiên Lô đồ cảm giác. Lại hồi tưởng lại lúc trước chính mình lúc độ kiếp tình huống. Thân hình lại tựa như dần dần ở bên trong cảnh bên trong hiển hiện ra. Đạp cái này một phiến trong thiên địa gió. Dịch thư nguyên đi tới dãy núi bên trong cao nhất một ngọn núi chỗ. Dùng nước thay âm, dùng hỏa thay dương, thận thủy cùng tâm hòa. Giao hòa ra âm dương thái cực. Do đó hóa sinh đan lô. Loại ý niệm này cùng một chỗ. Toàn bộ giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một loại ầm ầm tiếng. Ầm ầm ầm lôi. Chấm ngoặc kép. Dịch thư nguyên theo đỉnh núi nhìn xuống đi. Phía dưới chẳng biết lúc nào đã tràn lên nước lớn. Hơn nữa thủy thế còn đang không ngừng lên cao. Cũng càng ngày càng cuồng bạo. Đồng thời khác. Sắc trời sáng choang. Dịch thư nguyên lại ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện bầu trời một khỏa hỏa cầu thật lớn chính tại bành trướng. Tất cả những thứ này đều ứng với dịch thư nguyên trong lòng suy nghĩ. Đều ứng với nó phía trước sở ngộ. Cho dù chính hắn cũng hơi có kinh hãi. Nhưng biến hóa cũng không có cải biến. Ào ào ào. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Thủy thế không ngừng lên cao. Hỏa thế không ngừng hạ xuống. Một phiến sóng lớn xoay tròn hướng lên. Lại có thiên hỏa trị xuống. Dịch thư nguyên tự đứng tại cái này cao nhất đỉnh núi. Nhìn lấy gần trong gang tấc thủy hỏa đụng vào nhau. Xoay tròn ra vô cùng sương mù. Nhượng thiên địa này đều bao phủ tại trong sương mù. Nhưng tại thủy hỏa giao hòa trung tâm. Hỏa khí lại không chính là sương mù. Mà là hiện ra chân chính âm dương nhị khí. Hỏa khí âm dương. Dịch thư nguyên ngưng tụ tinh thần. Để cho mình bảo trì chuyên chú. Đối cái kia một phiến âm dương chi khí giống to, chuyển trong suốt nước cùng màu hồng hỏa dần dần hóa thành hắc bạch nhị khí. Mà hắc bạch nhị khí tại thời khắc này chậm rãi xoay tròn. Tựa như thái cực âm dương, ổn định ổn định, dịch thư nguyên hiện tại trạng thái rất quái lạ, rõ ràng nên rất khẩn trương, nhưng biểu hiện ra bộ dáng lại hết sức bình tĩnh, tựa như trong lòng biết tất thành, âm dương xoay tròn càng lúc càng nhanh. Liền tựa như có một loại hấp lực cường đại. Tất cả âm dương thủy hỏa đều tại hướng bên kia sụp đổ. Tự liền tràn ngập trong thiên địa sương mù cũng bị hút sạch sẽ. Dịch thư nguyên tại trong thân hiển hóa bộ dạng càng là chật vật không chịu nổi. Quần áo tóc cũng tại cái này âm dương trong cuồng phong loạn vũ. Âm dương nhị khí tại không ngừng thu nhỏ. Cho đến nhỏ đến một cái điểm. Hết thảy bên ngoài động tĩnh đều không còn. Thậm chí tựa như hết thảy âm thanh đều bị hút vào cái này một cái điểm. Hết thảy quy về yên tĩnh. Dịch thư nguyên tâm thần khẽ động. Liền là hiện tại. Lô hiện. Đường dịch thư nguyên tại tâm thần bên trong nói ra câu này thời điểm. Ầm ầm, nguyên bản nội thiên địa mọi chuyện đều tốt tựa như vô thanh. Giờ khắc này dịch thư nguyên nhưng tựa như rõ ràng đến nghe đến một loại bạo tạc tiếng vang. Thiên địa đều giống như tại chấn động. Đây là một loại không ánh sáng diễm bạo tác. chính Dịch Thư Nguyên đều bị lật tung tại đỉnh núi, mà tại đỉnh đầu hắn cách đó không xa bầu trời. Cái kia nguyên bản âm dương thái cực trung tâm, lúc này xuất hiện từng đạo mang theo ảo diệu khí tức gợn sóng. Một tòa to lớn đan lô tựa như là theo mơ hồ đến rõ ràng. Một chút xuất hiện tại không trung. Sau đó đan lô chậm rãi hạ xuống, cho đến rơi xuống đỉnh núi, rơi tại Dịch Thư Nguyên bên thân. Cạch, chấm ngoặc kép, đan lô ba chân rơi xuống, bộc phát ra một trận nổ vang. Một hồi lâu về sau, Dịch Thư Nguyên đứng dậy, đi tới đan lô một bên, tâm tình hơi có vẻ kích động. Thành, ô hô, ô hô, chấm ngoặc kép, cái này nội cảnh trong thiên địa lên một trận gió. Dịch Thư Nguyên tầm mắt theo đan lô bên trong thu hồi, nhìn hướng chu vi, cái kia bị hắn tu luyện lúc thu nạp luyện hóa linh khí, lúc này đang không ngừng hội tụ. Những linh khí này hình thành từng đợt linh phong, theo đan lô mấy cái lỗ hổng tiến vào đan lô. Chỉ một lát sau, trên lò luyện đan bắt đầu bốc hơi ra đại lượng bạch khí. Dịch Thư Nguyên tựa như là một cái người đứng xem, tại đỉnh núi nhìn lấy đan lô luyện hóa linh khí, lại nhìn lấy từng sợi đan khí bay về phía các nơi, nhao nhao không đi vào cảnh bên trong lòng đất. Theo những này đan khí tại bên trong lòng đất tuân theo thiên địa chi lực lần nữa dựng hóa, từng sợi mang theo ảo diệu vô hình khí tức tại không ngừng dâng lên. Dịch Thư Nguyên chính là động một cái ý niệm, trong tay tự nhiều cái kia một tia khí tức. Cái này một tia khí tức cực kỳ linh hoạt nhưng cũng cực kỳ nghe lời. Dịch Thư Nguyên mỗi một cái suy nghĩ đều có thể bị nháy mắt lĩnh hội, tại đầu ngón tay du tẩu hoặc là trực tiếp ẩn vào kinh mạch. Kho sách bên trong, Dịch Thư Nguyên chậm rãi mở mắt. Hắn có thể cảm nhận được nội cảnh cùng thiêu đốt đan hỏa đan lô, cũng có thể cảm thụ đến cái kia đan khí cuối cùng dựng dục đồ vật. Đây chính là tiên đạo pháp lực a. Triệu chi tức tới, niệm động ngàn vạn. Trước đó Dịch Thư Nguyên sử dụng tự thân linh khí thi pháp, vốn đã hết sức quen thuộc, nhưng cảm thụ qua chân chính tiên đạo pháp lực về sau, Dịch Thư Nguyên mới hiểu được, trước đây chính mình thủ đoạn là cỡ nào thô ráp. Pháp lực, ngự pháp chi lực, cái gọi là tiên pháp, tất nhiên cần đối tự thân chỗ thi triển chi pháp có tuyệt đối lực khống chế, cho nên có thể xưng là ngự, mà đơn thuần dùng linh khí lôi kéo, có thể sinh pháp thi pháp, lại không thể xưng là chân chính ngự. Tự liền Dịch Thư Nguyên lấy làm kiêu ngạo ngự phong phi hành, đều chỉ có thể gọi leo gió, càng giống là nắm lấy một cỗ thiên phong đi nhờ xe, còn là không buộc dây an toàn loại kia. Hơi hơi tới cái lợi hại điểm, có thể dùng ra chân chính ngự phong chi thuật loại kia tiên tu, là có thể đem Dịch Thư Nguyên theo trên xe hất ra, nói không chắc có thể trực tiếp quẳng chết. Đương nhiên, Dịch Thư Nguyên tự thân linh khí hết sức đặc thù, cũng để cho hắn pháp thuật có thể khống chế tính càng mạnh. Đổi thành đồng dạng tiên tu nếu không có pháp lực, đơn dùng linh khí tự cùng muốn mượn ngoại bộ thiên địa linh khí trực tiếp thi pháp đồng dạng, không đến cảnh giới nhất định mà nói độ khó không nhỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Dịch Thư Nguyên cảm thấy trước đó chính mình rất có một loại tiểu hài tử tự cho là ghê gớm đáng yêu. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên nghĩ tới đây, không nhịn được một mình phì cười. Còn tốt trước đó không người nhìn thấy. Hết chương.